Hiện giờ ta bắt đầu luyện hóa linh hồn của chúa tể vạn thú, chờ cho luyện hóa xong sẽ đến 19 kỷ nguyên đỉnh phong. Khoảnh khắc đại kiếp nạn thiên địa bắt đầu, ta sẽ đạt được quyền lợi thăng cấp tiên vương đầu tiên. Đến lúc đó người trung thành với ta thì sẽ được phong thưởng, mà không trung thành với ta thì đều phải chết. Hoa Thiên Đô quân lâm thiên hạ, cùng lúc đó nhìn về phương xa, nguyên giới to lớn lơ lửng giữa không trung, thế giới chi thụ bao phủ không biết bao nhiêu không gian, bên trong truyền ra khí tức hủy diệt, làm cho hắn cũng phải run lên. Phương Hàn, tu vi của ngươi cũng đến 19 kỷ nguyên rồi sao? Nếu đã vậy thì chúng ta so đấu xem ai là người có thể cười cuối cùng. Thiên Đô Thành lại yên tĩnh. Ồ, Hoa Thiên Đô rốt cuộc ra tay, đã tiêu diệt và luyện hóa chúa tể vạn thú xong. Bên trong nguyên giới, Phương Hàn đang trầm tư tìm hiểu tiên vương chi đạo, liền mở mắt ra. Trên tay hắn xuất hiện một cái vòng sáng, hiện rõ những biến đổi trong Thiên Đô Thành. Tuy nhiên hắn cũng không hề ngăn cản, cứ để cho Hoa Thiên Đô không ngừng thăng cấp lực lượng. Đông đảo các tiên vương, các ngươi dùng Hoa Thiên Đô như một con cờ đối phó với ta, nhưng sao ta lại không dùng hắn như con cờ đối phó các ngươi? Vào thời điểm thiên địa đại phá diệt, tu vi các ngươi truyền cho hắn sẽ đều là của ta, làm nền tảng cho ta thăng cấp tiên vương, luyện hóa linh hồn chúa tể vạn thú, ngươi cũng đã hoàn toàn bị ta nắm giữ. Ta chỉ cần thúc đẩy cánh cửa vĩnh sinh cắn trả, thì ngươi liền trở thành nô lệ của ta. Một con rối, hiện giờ cho ngươi sống để lừa gạt các tiên vương, truyền xuống càng nhiều lực lượng. Phương Hàn đều nắm giữ hết thảy, mọi chuyện sẵn sàng, chỉ chờ đợi thời cơ. Ở trong chư thiên vạn giới, năm tháng dài dòng vội vàng đi qua, nhoáng cái đã hàng triệu năm, hai đại thế lực đứng đầu là Kỷ Nguyên Môn và Thiên Đô Giáo đều chìm trong im lặng, còn các tôm tép trong vạn giới tiến vào thiên giới thành lập thế lực mới, thiên đình khởi nguyên chân lý, các thánh địa đều đã trở thành mây khói. Trong hơn triệu năm tháng này, bởi vì thiên địa xảy ra biến đổi, thiên quân sinh ra như nấm mọc sau mưa, bày ra khoảnh khắc quy hoàng cuối cùng của kỷ nguyên này. Kỷ nguyên cuối cùng trong 3.000 kỷ nguyên tiếp theo không biết sẽ là thời đại rộng lớn hùng vĩ cỡ nào. Còn có một ít thiên quân mới sinh ra, thậm chí đã quên kỷ nguyên môn đã từng tiếu ngạo chư thiên, cũng quên đi thiên đình, tự cho là các cao thủ đều đã biến mất, thì mình trở thành chúa tể của chư thiên. Đúng là cả không biết thì không sợ. Nhưng Phương Hàn cũng không để ý tới hoạt động của những con kiến này. Hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, để chờ đợi thời đại thiên địa phá diệt tiến tới. Tu vi của hắn hiện tại càng ngày càng tĩnh lặng, càng ngày càng hợp nhất với cánh cửa vĩnh sinh. Có một loại cảm giác mình chính là cánh cửa vĩnh sinh. Dường như loáng thoáng biết được kiếp trước của mình là gì, chỉ còn một tầng màng cuối cùng chưa bị chọc thủng. Có lẽ hắn là cái tay nắm cửa chăng? Trong năm tháng hắn tu luyện, lực lượng bản thân cũng đạt đến 19 kỷ nguyên đỉnh phong, vào lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiên vương. Nhưng mà cần phải có thiên địa đại biến phối hợp, không có nhân tố là thiên địa thay đổi, thì có khả năng vĩnh viễn phải ngừng lại ở tu vi này, không thể tiến thêm. Cùng lúc đó hắn cũng nắm vững vàng tu vi của Hoa Thiên Đô, hết thảy thay đổi của đối phương, thậm chí trao đổi cùng với tiên vương như thế nào đều bị Phương Hàn nắm trong tay, mọi sự vạn vật đều không thoát khỏi tai mắt hắn. Trong triệu năm tháng này, Phương Thanh Tuyết cũng tiến bộ cực nhanh, đã đạt tới 18 kỷ nguyên đỉnh phong, không bao lâu sau có thể thăng cấp 19 kỷ nguyên. Đệ tử trong kỷ nguyên môn cũng tăng mạnh, thiên quân có đến hơn ngàn người, một ít đệ tử trung tâm trọng yếu thì đều đã biến thành thiên quân, tụ lại thành một cỗ lực lượng không gì sánh kịp. Linh Lung, Bạch Vũ, Long Huyên, tu vi tăng mạnh cũng đều đến 16 kỷ nguyên. Những người còn lại phần lớn đều thăng cấp đến 15 kỷ nguyên. Tu vi đệ tử kỷ nguyên môn ngày càng cao, thực lực ngày càng mạnh, là vì thực lực của Phương Hàn quá mạnh. Hắn hấp thu vĩnh sinh khí, ngưng tụ thành từng đạo vĩnh sinh phủ ở không trung, cao cấp hơn gấp cả triệu lần so với tiên vương đan. Hấp thu vào trong người sẽ làm cho chân khí xảy ra thay đổi, căn nguyên cũng có kết cấu như cánh cửa vĩnh sinh, tự nhiên là tu vi phải tăng lên vùn vụt. Phương Hàn hiện giờ đã thao túng tùy ý cô đọng khí vĩnh sinh, vượt xa cả tiên vương, dù là chúa tể nguyên thủy trong truyền thuyết cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tràn đầy tin tưởng, chờ đợi các tiên vương phun ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh, tiến hành một trận chiến cuối cùng. Hắn biết kẻ địch của mình không phải Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô đã không có tư cách để làm kẻ địch với hắn, chẳng qua chỉ là một con cờ, một con rối mà thôi. Kẻ địch của hắn là tạo hóa tiên vương, chúa tể nguyên thủy hùng mạnh, thậm chí còn có kẻ thao túng Bạch Hải Thiện nữa. Một ngày Phương Hàn cùng với cao thủ kỷ nguyên môn tiếp tục tìm hiểu thiên đạo đại thế ở giới thượng giới. Đột nhiên toàn bộ thiên địa rung động, vô số khí tức âm lãnh chuyển ra từ hư không. Phương Hàn mở mắt liền thấy được một màn không thể tưởng tượng được. Mặt trời trên thiên giới đột nhiên mất đi ánh sáng cùng lực lượng, hóa thành một ngôi sao băng khổng lồ rơi xuống thâm uyên vô tận. toàn bộ thiên giới chìm vào bóng tối, vươn tay không thấy được năm ngón. Thâm nguyên vô tận ở thiên giới bị mặt trời rớt xuống ảnh hưởng, đã xảy ra phản ứng dây chuyền. Vô số tâm của vực sâu bắt đầu bùng nổ, khí tức vực sâu tràn lên thiên giới, làm mục nát cả hư không. Mặt trời của thiên giới không phải là tầm thường, mà là do chính khí cương dương cực kỳ cương liệt biến thành, không phải hằng tinh mà là một loại tượng trưng cho chứng trực, cứng cỏi, mạnh mẽ, vĩnh viễn không ngã xuống. Hiện giờ đã rơi vào trong vực sâu vô tận, hoàn toàn tan rã và diệt vong. Đây là dấu hiệu thiên địa đã bắt đầu mục nát, đại kiếp nạn tàn biến sẽ lập tức phủ xuống. Thiên giới chính là nguyên điểm của chư thiên vạn giới. Mặt trời lớn của thiên giới cũng là điểm ngưng tụ tất cả khí dương cương. Một khi rơi xuống thì toàn bộ thiên địa chỉ còn một mảng tối đen. Phương Hàn phóng mắt nhìn, liền thấy mặt trời trong vô số thế giới đều diệt vong, vô số hư không bắt đầu tan vỡ, bên tai chuyển đến những tiếng nổ lớn. Tiếng nổ này là điềm báo cho thế giới bắt đầu băng diệt. Ông! Lực lượng bị hủy diệt đầu tiên là thế tục. Ánh mắt Phương Hàn nhìn xuyên qua vô số hệ tinh bích, liền thấy được trong thế tục, những ngôi sao như biển rộng đều phát ra ánh sáng chói lọi như hành tinh, rồi sụp đổ như mưa rơi. Toàn bộ thế tục chìm trong bóng tối, tinh cầu lần lượt tan rã, có vô số tù sĩ bay lên, thống khổ gào thét, có pháp lực vô biên cũng không làm gì được. Thiên thiên cao thủ rơi xuống nơi thế tục nhanh chóng già đi, làn da khô quắt, thân thể bốc mùi, không vận chuyển được pháp lực, biến thành một cỗ phây khô, rồi bắt đầu ngã xuống. Đây là thiên nhân ngũ suy. Ngay sau đó Phương Hàn thấy được 3.000 đại thế giới trong biển sao vô tận cũng bắt đầu tan vỡ. Ở đại thế giới huyền hoàng trước kia sớm đã diễn sinh ra nhân loại mới, tu sĩ mới, thế lực mới. Nhưng hiện giờ trước thiên địa đại phá diệt, pháp lực bằng trời cũng không làm gì được. Thiên nhân cũng không thể ngăn cản được thiên nhân ngũ suy cho người khác. Ông, toàn bộ đại thế giới huyền hoàng hoàn toàn sụp đổ. Trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Đại biểu cho hết thảy những nơi mà Phương Hàn ghi nhớ đều hóa thành hư ảo. Tuy nhiên, trong lòng Phương Hàn không có chút dao động nào. Bằng pháp lực quán hiện giờ chỉ cần qua kỷ nguyên này, sinh ra thiên địa mới, hắn hoàn toàn có thể tái tạo một huyền hoàng đại thế giới giống y cái cũ. Thiên địa đại phá diệt, rốt cuộc bắt đầu sau. Phương Thanh Tuyết cũng cảm giác được khí dương cương trong thiên địa đã biến mất, ở trong không gian của vực sâu vô tận, hoàn toàn sụp đổ. Thâm nguyên vô tận cũng bùng nổ, nàng giật mình mở mắt, toàn bộ thiên địa đã chìm vào bóng đêm. Giới thượng giới cũng bắt đầu sụp đổ. Mặt đất, trời cao, biển rộng, dãy núi, dòng sông đều tan vỡ, trong không khí sinh ra khí tức mục nát khó ngửi, khắp nơi đều tràn ngập nước đen nước bẩn, nguyên linh tinh thuần hóa thành khí độc ô nhiễm lòng người. Nếu như không có tinh bích hệ của nguyên giới, chắc chắn là cỗ khí tức dơ bẩn này sẽ thẩm thấu vào, kéo thiên quân vào bờ vực ngã xuống. À, đột nhiên trong kỷ nguyên môn chuyển ra tiếng kêu là thảm thiết, một đám đệ tử không thăng cấp thiên quân thì rên rỉ thống khổ và dãy giụa. Trên người truyền ra khí tức mục nát, sau đó chết đi, dấu ấn sinh mệnh của bọn họ dung nhập vào trong thiên địa. Hiện giờ thiên địa mục nát hủy diệt, bọn họ cũng bị cảm ứng, sinh mệnh lập tức mục nát theo, pháp lực thần thông cũng không cách nào xoay chuyển. Vận mệnh hư vô, vĩnh sinh vô lượng. Phương Hàn ngồi trang nghiêm ở trung tâm của nguyên giới, đột nhiên nghịch chuyển thần thông đánh ra đại vận mệnh thuật, vô số lực lượng của vận mệnh mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài, lập tức những đệ tử vốn đã chết đi lại đột nhiên ngưng tụ ra máu thịt linh hồn mới. Không ngờ sống lại. Hơn nữa có những đệ tử đã bắt đầu mục nát thì cũng ngừng lại. Vận mệnh của bọn họ dường như đã xảy ra thay đổi căn bản nào đó, nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, gần như là nháy mắt trở thành thiên quân trên danh nghĩa. Phương Hàn, huynh lại dùng đại vận mệnh thuật vặn vẹo vận mệnh của họ sau, khiến bọn họ tránh thoát thiên nhân ngũ suy. Đây là hành vi ngược dòng vận mệnh, sẽ lọt vào lực vận mệnh cắn trả. Phương Thanh Tuyết chấn động. Tiên vương cũng không thể bảo hộ môn nhân khỏi thiên nhân ngũ suy. Nhưng hiện giờ Phương Hàn lại làm vậy. Không sao, huynh có quan hệ không tách rời với cánh cửa vĩnh sinh, dù là tiên vương cũng không thể triệt để nắm giữ vận mệnh, nhưng huynh thì có thể. Ta không phải là nô lệ của vận mệnh, mà là chủ nhân của nó. Ta nắm giữ hết thảy, ta muốn cho ai sống thì anh phải sống, ta muốn kẻ nào chết, kẻ đó phải chết. Thân thể Phương Hàn chấn động, bùng lên một đoàn mây mờ ảo, tinh lọc khí mục nát trong hư không. Toàn bộ nguyên giới tỏa sáng rực rỡ, trở thành nơi trú nạn cuối cùng trong thiên địa đại phá diệt. Nguyên giới biến thành một vầng mặt trời chói lọi, thay thế cho mặt trời tiên giới chiếu sáng hư không. Khoảnh khắc hào quang chiếu rọi ra chư thiên vạn giới. Ta bảo hộ chúng sinh, ta che chở vô số sinh linh vũ trụ, người sống sót ở chư thiên vạn giới đến nguyên giới, ta sẽ bảo hộ các ngươi vượt qua kiếp nạn tận thế này. Tiếng nói của Phương Hàn cuồn cuộn truyền ra bên ngoài, lập tức rất nhiều thiên quân mới sinh ra đang đau khổ dãy giụa trong thiên địa đại phá diệt, giống như thấy được ánh sáng vô tận. lập tức như gặp cứu tinh mà vọt về nguyên giới. Ầm, thiên địa sụp đổ càng mạnh hơn, hư không khắp nơi run rẩy. Trong ánh mắt của Phương Hàn và chúng cao thủ kỷ nguyên môn, toàn bộ tiên giới từ từ hủy diệt, liền biến thành một cơn gió lốc dơ bẩn màu đen quét ngang khắp nơi, phát ra đủ các loại địa vực. Mỗi một cỗ khí tức lưu huỳnh địa ngục phát ra, nguyên giới ở trong cơn gió lốc này cũng bắt đầu run lên, hào quang giống như gặp phải áp lực cực lớn. Có những ma thần sinh ra từ dơ bẩn, tách ra cắn nuốt linh hồn tu sĩ. Những con ma dơ bẩn này là ý niệm hung thần trong thiên địa, không có ý chí của mình mà chỉ nghe theo bản năng hủy diệt, đi tìm, làm những chuyện hủy diệt. Thiên địa đại phá diệt lần này sao lại tới nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy? Trong kỷ nguyên môn có một ít cao thủ trải qua kiếp số thiên địa đại phá diệt đều nhìn nhau, vẻ mặt hiện ra thần sắc khủng bố. Ở bên trong gió lốc hủy diệt kia, họ cũng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể sao động, có dấu hiệu suy bại, dường như tan biến lần này ảnh hưởng tới cả thiên quân. Đây là đại kiếp nạn cuối cùng trong 3.000 kỷ nguyên, vượt xa những lần trước kia. Các vị, mỗi người về vị trí bảo hộ nguyên giới, Phương Hàn chuyển ra pháp dụ. Trong nguy hiểm nhất chính là thời khắc thu hoạch lớn nhất, cánh cửa vĩnh sinh sắp sửa phun ra thần vật rồi. Giáo chủ, rốt cuộc đã bắt đầu thiên địa đại phá diệt, hiện giờ gió lúc hủy diệt đã quét đến chiến trường tiên vương, thiên địa đại phá diệt lần này sẽ kéo dài hơn những lần trước đó nhiều. Ở bên trong thiên đô thành, chúng cao thủ, nhóm Thái Hoàng Thiên, chúa tể âm dương, chúa tể tiên huyết, lưỡng nghi tổ sư, đồng loạt quỳ trước mặt Hoa Thiên Đô, bẩm báo tình huống. Hiện giờ gió lốc màu đen đã quét đến bên ngoài thiên đô thành của chúng ta. Chúng ta đã mở ra toàn bộ cấm pháp, nhưng vẫn không thể ngăn cản gió lốc ăn mòn, bị thiên địa đại phá diệt ảnh hưởng. Rất nhiều đệ tử không phải thiên quân đã sinh ra thiên nhân ngũ suy, bắt đầu tử vong rất đông. Vậy sao? Thiên địa đại phá diệt rốt cuộc cũng bắt đầu. Hoa Thiên Đô tỉnh lại từ trong tu luyện, trong ánh mắt tràn ngập niềm hưng phấn, thân thái thì bay bổng. Nói như vậy là cánh cửa vĩnh sinh sẽ phun ra thần vật sao? Phải, thời khắc giáo chủ quân lâm thiên hạ đã tới, nhưng mà không ngờ Phương Hàn lại thúc đẩy nguyên giới, ở giữa tiên giới biến thành một mặt trời chói lọi, chào mời cao thủ chư tiên vạn giới tiến vào trong đó. Chuyện này không phải là nhỏ, hy vọng là giáo chủ quyết đoán, miễn cho thế lực của Phương Hàn càng lúc càng lớn, Thái Hoàng Thiên lại nói. Điều này cũng không tính là gì, cứ để chắn làm. Ta muốn hàng chất lượng, chứ không phải là cái đám kiến hôi, rồng rắn lẫn lộn rác rưởi kia. Hoa Thiên Đô khoát tay nhìn Thái Hoàng Thiên, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Về phần các đệ tử môn phái thiên nhân ngũ suy mà chết cũng không có gì. Bình thường không cố gắng tu hành, không có đánh sâu vào đại vị thiên quân thì chết cũng đáng. Giáo chủ nói phải, Thiên Đô giáo chúng ta chỉ cần đệ tử tinh anh và trung thành, chưa thể tiền huyết nịnh nọt. Tốt, Hoa Thiên Đô vỗ bàn đứng dậy. Hai chữ trung thành nói rất hay, ta thích những con chó trung thành, chúa tể tiên huyết, người nói có phải mình là chó của Hoa Thiên Đô ta hay không? Phải, ta là chó của Thiên Đô đại nhân, hết mực trung thành. Chúa tể tiên huyết mỉm cười nhưng trong lòng cực kỳ nhục nhã, thế nhưng cũng chẳng có cách nào, nịnh nọt trái lương tâm, người còn tiếp tục dập đầu thì mới có thể sống. Ừ, có phải trong lòng người cảm thấy nhục nhã không? Ta biết rất rõ, Hoa Thiên Đô phất tay lạnh lùng nói, không dám. Thật sự trong lòng ta thật lòng thật dạ làm chó cho giáo chủ. Chúa tể tiên huyết chấn động, cả người toát mồ hôi lạnh, không ngừng phát run, sợ mất hồn mất vía. Được rồi, tuy rằng trong lòng người nhục nhã, nhưng không có âm mưu tính kế bổn tọa có thể tha cho người một mạng, đứng lên. Hoa Thiên Đô buồn vui khất thường, phất tay một cái, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Thái Hoàng Thiên. Bổn tọa ghét nhất chính là kẻ bề ngoài trung thành nhưng cuối cùng lại muốn âm mưu tính kế bổn tọa. Thái Hoàng Thiên, người nói có phải không? Vâng, giáo chủ dạy bảo rất đúng. Sắc mặt Thái Hoàng Thiên lơ đãng vặn vẹo một chút, tiếp đó khôi phục như thường. Thái Hoàng Thiên, thực lực của ngươi tiến triển nhanh như vậy, hiện giờ đã đạt đến 17 kỷ nguyên đỉnh phong, chắc là có tiên vương ở sau lưng quán đỉnh cho ngươi phải không? Hoa Thiên Đô lại nhàn nhạt nói. Nào có, giáo chủ hiểu lầm, tu vi của ta hiện giờ mới chỉ là 16 kỷ nguyên mà thôi. Thái Hoàng Thiên cuống quyết nói. Người khác nhìn ngươi là 16 kỷ nguyên, nhưng mà bổn tọa nhìn ngươi là 17 kỷ nguyên đỉnh phong, thậm chí có khả năng là 18. Ngươi là con cờ mà các tiền vương giấu bên cạnh bổn tọa có phải không? Ngữ khí của Hoa Thiên Đô càng lúc càng nhạt nhưng lại càng lạnh lẽo. Không, không phải. Trên mặt Thái Hoàng Thiên đã không còn một tia huyết sắc nào. Ta không cần nghe nhiều lời giải thích như vậy. Hoa Thiên Đô cười hung ác. Hiện giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức tự sát tử vong. Thứ hai, hủy bỏ tất cả pháp lực giao cho ta, biến thành người thường. Đưa ra tất cả pháp lực biến thành người thường, vậy thì lập tức sẽ bị thiên địa đại phá diệt lây nhiễm. Hoa Thiên Đô, dù thế nào người cũng muốn ta chết, Sắc mặt Thái Hoàng Thiên trở nên vặn vẹo. Đúng thế, ta được các tiền vương phái tới giám thị ngươi. Sao, ngươi định vi phạm ý chí các tiền vương sao? Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận. Hoa Thiên Đô cười to, vẻ mặt phủ đầy sương lạnh. Các tiền vương, bọn họ coi ta như quân cờ, lại không biết rằng ta cũng đang lợi dụng bọn họ. Bọn họ không yên tâm với ta cũng là bình thường. Ta cũng biết sau lần thiên địa đại phá diệt này, cho dù ta chém chết Phương Hàn cũng sẽ bị bọn họ trở về qua sông rút ván. Hiện giờ đang là thời điểm thiên địa phá diệt, cánh cửa vĩnh sinh xảy ra biến đổi, ý niệm của bọn họ không thể truyền ra ngoài. Phải đợi sau khi thần vật phun ra mới có thể phủ xuống được. Cho nên lúc này là thời cơ tốt nhất để ta thoát khỏi sự nắm giữ của bọn họ. Hiện giờ giết người cũng không oan chứ gì. Không ai có thể làm chúa tể của Hoa Thiên Đô ta, ngay cả vận mệnh cũng không được. Giết. Lúc này Thái Hoàng Thiên đã biết Hoa Thiên Đô hạ quyết tâm không bỏ qua cho hắn. Hắn vung tay hoàn toàn mở ra phong ấn trên người. Một cỗ khí tức 18 kỷ nguyên mênh mông tràn ra, đánh thẳng tới Hoa Thiên Đô. Ngu xuẩn, không biết lượng sức. Tu vi của ta đã vô hạn tiếp cận tiêm vương, 19 kỷ nguyên đỉnh phong. Ngươi có thể chống lại được sao? Đúng là đáng cười. Hoa Thiên Đô nhấc tay một quyền bao trùm khắp trốn, mình ta độc tôn, vua của vạn vua. Tư thái khổng lồ phủ xuống, đánh cho Thái Hoàng Thiên liên tục hộc máu, cuối cùng nằm dưới đất, toàn thân bị vô số vòng sáng khóa chặt. Nếu là bình thường, Hoa Thiên Đô đối phó với Thái Hoàng Thiên mà vận dụng vòng sáng tiên vương thì nhất định khiến cho các tiên vương cảm ứng trực tiếp ngăn cản. Nhưng hiện giờ cánh cửa vĩnh sinh đã chuyển biến, ý niệm của tiên vương không chuyển ra ngoài được, vừa lúc thanh trừ chướng ngại. Hoa Thiên Đô, ngươi là đang khi sư diệt tổ. Các cao thủ Thái Nhân Môn đều liều mạng lao lên đánh tới Hoa Thiên Đô. Tuyệt thế cao thủ Thái Hồn Thiên, Thái Nhàn Thiên, Thái Long Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên đồng loạt mở ra phong ấn phát ra uy lực mạnh mẽ. Thì ra bọn họ đều che giấu thực lực, mỗi người đều được tiền vương quán đỉnh. Một đám kiến mà lại dám dựng nành múa vuốt trước mặt bổn tòa. Hoa Thiên Đô cười to rồi đột nhiên há miệng giống lên. Sóng âm tựa như ngưng kết cùng với gió lốc của thiên địa đại phá diệt ở bên ngoài, không ngừng chấn động, bùm bùm bùng nổ, tiếng kêu thảm vang lên. Thái Hôn Thiên, Thái Nhan Thiên, toàn bộ cao thủ của Thái Nhất Môn đều nổ tung, chỉ bị ăn giống một tiếng là chết tươi. Nguyên khí pháp lực trong người sau khi nổ tung đều dung nhập vào người Hoa Thiên Đô, làm cho hắn sảng khoái. Thật là bổ dưỡng. Thái Hoàng Thiên, bây giờ thì ngươi còn gì để nói? Hoa Thiên Đô giống chết các cao thủ Thái Nhất Môn, ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn Thái Hoàng Thiên nát nhừ như cái túi thịt ở dưới đất, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nắm giữ hết thảy. Được làm vua, thua làm giặc, ta không còn gì để nói. Thái Hoàng Thiên thở hổn hển, bất ngờ sắc mặt bình tĩnh lại. Ta chỉ hối hận ở thế tục lại đi đối đầu với Phương Hàn. Nếu có thể nịnh bợ hắn thì hiện giờ, ta sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như thế này. Chọn nhầm phe mới là chuyện ta hối hận nhất. Hoa Thiên Đô, ngươi có kiêu ngạo đi nữa thì cũng không phải đối thủ của Phương Hàn. Ngươi nhất định chết trong tay hắn. Tuy rằng ngươi cũng là một thứ ác tính đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, chẳng qua là tạo hóa tiền vương, dung hợp linh hồn ngươi với Hoa Thiên Quân cùng chuyển thế. Làm sao có thể chống lại tồn tại như Phương Hàn? Ngươi chỉ là một cái tạp chủng, từ đầu đến cuối là một thứ tạp chủng, ngươi có biết chưa? Chết đi! Hoa Thiên Đô rốt cuộc không nhịn nổi, lực lượng toàn thân bùng nổ, nổ nát hoặc Thái Hoàng Thiên thành phấn vụn, hấp thu tất cả lực lượng của hắn. Phương Hàn, không ngờ ta cũng là tồn tại thần bí đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, thân phận cũng giống như ngươi. Ta sẽ thay thế ngươi, trở thành chúa tể của cánh cửa vĩnh sinh. Trước khi chết, những lời của Thái Hoàng Thiên nói ra không ngờ như lời bừng tỉnh người trong mộng, khiến cho Hoa Thiên Đô cũng biết thân phận của mình là một tồn tại ác tính trong cánh cửa vĩnh sinh, dung hợp cùng với linh hồn Hoa Thiên Quân do tạo hóa tiền vương chế tạo ra để đối phó với sự tồn tại đồng cấp. Giáo chủ bất giận. Lúc này ngàn vạn thiên quân ở thành Thiên Đô thấy tình cảnh này đều quỳ xuống cả người phát run. Thái Nhất Môn ý đồ phản nghịch, bị giáo chủ tru diệt là đáng chết. Hử, bọn chúng đều đáng chết. Hiện giờ các ngươi tạo thành đại trận, trừ khử gió lốc hủy diệt, chờ đợi cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật, biết chưa? Hoa Thiên Đô ngồi xuống, pháp lực dường như lại tăng lên, ánh mắt nhìn về phía hư không của tiên giới đã bị hủy diệt. Nguyên giới thì hóa thành mặt trời vĩnh hằng bất động trong gió lốc màu đen. Thiên địa diệt mà nó bất diệt. Trời trăng tan mà nó vẫn còn nguyên vẹn. Trong chư thiên vạn giới, cao thủ may mắn còn tồn tại đều lao thẳng tới nguyên giới, lựa chọn đầu nhập vào Phương Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực kỷ nguyên môn tăng vọt. Phương Hàn, hiện giờ để cho ngươi kiêu ngạo một thời gian. Thời điểm cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật thì chính là ngày chết của ngươi. Có biết không, ngày tận thế của ngươi sắp tới rồi. Hoa Thiên Đô lặng lẽ rít lên. Không biết trải qua bao lâu, chư thiên vạn giới đều bị hủy diệt. Giới thượng giới cũng đã sớm không còn tồn tại, Trong thiên địa chỉ còn gió lốc đen cuồng bạo mãnh liệt. Nếu không có đông đảo thiên quân liên thủ, không có một vị thần đật vô địch bảo hộ, dù là thiên quân cũng bị xé nát trong cơn lốc kia. Khí tức hủy diệt vô biên vô hạn lan tràn khắp vũ trụ, hằng hà sa số vũ trụ song song, ở ngoài thiên ngoại thiên cũng không còn tồn tại. Tất cả những nơi Phương Hàn biết đến đều không còn. Từ thế tục đến tiền giới, thiên đỉnh thập vạn đại châu, trung châu đều trở thành ký ức xa xôi, thậm chí ngay cả pháp tắc hư không cũng biến mất. Thời gian không gian sinh tử các loại pháp tắc đều biến thành hỗn độn hồng mông, thiên địa vũ trụ chỉ có hủy diệt. Nhưng mà ngay trong khi hủy diệt ngày càng diễn biến mạnh mẽ, một tiếng nổ lớn truyền ra từ trên cao nhất, gió lốc màu đen vô cùng vô tận, vô bờ vô bến, có một cánh cửa thật lớn mơ hồ hiện ra. Cánh cửa vĩnh sinh rốt cuộc đã đến thời khắc phun ra thần vật. Môn chủ, trong chư thiên vạn giới ước chừng có hơn 1.000 thiên quân tới gia nhập nguyên giới cầu xin che chở, hiện giờ bọn họ hy vọng ngài có thể cho họ gặp mặt một lần. Phong Bạch Vũ tiến lên bẩm báo. Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở trung tâm của nguyên giới, thôi động đại vận mệnh thuật trải rộng các không gian của bát hoang trong nguyên giới. Từ khi có thế giới chi thụ thì toàn bộ không gian nguyên giới đã nhanh chóng mở rộng, hàng trăm ngàn tầng thế giới, bức tường tinh thể thì như tổ ong, có chỗ bức tường tinh thể không ngờ lại bắt đầu ngưng kết ở bên trong thành kết cấu của cánh cửa vĩnh sinh. Cho dù thiên quân tiến vào nguyên giới quỹ đổ không tốt thì cũng bị phong ấn. Hiện tại nguyên giới gần như đã lớn bằng 1/10 của tiên giới. Đây đều là pháp lực của Phương Hàn sắp tiếp cận với tiên vương, lại tinh thông đại vận mệnh thuật mới sáng lập được ra quy mô như vậy. Cho nên rất nhiều cao thủ thiên quân đầu phục nguyên giới, vừa tiến vào đã bị tầng tầng lớp lớp thời không dị độ làm cho chấn động, mà quên hết tất cả. Mỗi người đều gần như muốn quỳ xuống mở cúng bái, đồng thời đều muốn gặp mặt một lần nhân vật vĩ đại đã sáng lập ra nguyên giới này, đó là kỷ nguyên môn chủ Phương Hàn. Cũng tốt, ta đi gặp họ một lần, tuyển nhận họ làm đệ tử của kỷ nguyên môn, chấn áp tứ phương. Tương lai sau khi thiên địa đại hủy diệt kết thúc, nguyên giới sẽ trở thành tồn tại thay thế cho tiên giới, đứng trên chư thiên vạn giới. Tất cả cao thủ tu luyện cảnh giới nhất định đều có thể phi thăng. Phương Hàn gật đầu vung tay chộp ra, lập tức cả mảng thời không không ngừng chuyển đổi. Một cái quảng trường thật lớn hiện ra trước mặt. Bên trong quảng trường ước chừng có hơn ngàn thiên quân đang thấp thỏm chờ đợi, khẽ giọng bàn luận với nhau. Phương Hàn mỉm cười nhìn họ, chờ cho bọn họ yên tĩnh lại. Các người còn bàn luận cái gì? Vị này chính là chúa tể nguyên giới, thủ lĩnh của kỷ nguyên môn chúng ta, tiên vương Phương Hàn. Phong Bạch Vũ quát to, còn không mau mau bái kiến. Câu nói này lập tức dẫn lên sao động, mọi người đều quay đầu nhìn lại. Hình dáng của Phương Hàn vô cùng cao lớn, cả người nhộn nhạo khí tức tiên vương, có bản chất khác biệt với thiên quân. Cái gì? Tiên vương? Không ngờ lại là tiên vương. Ta cảm nhận được khí tức thuần khiết nồng đậm của tiên vương. Quỳ xuống, không ngờ kỷ nguyên môn chủ lại là tiên vương. Thiên quân quỳ gối trước mặt tiên vương không phải là sỉ nhục, mà là tôn trọng đối với lực lượng, khiêm tốn đối với đỉnh phong. Rất nhiều thiên quân đang bàn tán xôn xao, dưới sự dẫn đầu của một lão thiên quân đều đồng loạt quỳ xuống. Lão thiên quân kia tu vi tới 5 kỷ nguyên, là chúa tể hiệp giới, cũng vượt qua một vài lần thiên địa hủy diệt. Tuy nhiên bởi vì đại hủy diệt thần này quá hung mãnh, hắn không chống lại nổi, chỉ có thể tìm tới nguyên giới để cầu xin che chở. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã đạt tới 19 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tiên vương. Cho dù là tiên vương chân chính buông xuống, cũng không hẳn có thể dễ dàng chiến thắng được hắn. Hơn nữa đại vận mệnh thuật quán có thể mô phỏng khí tức của tiên vương. Trên thực tế thì hắn cắn nuốt linh hồn của tiên vương chúa tể vạn thú, thành tựu, suy tính ra con đường đi tới tiên vương, cũng có thể thành tựu tiên vương. Hiện tại thực lực quán đã không chênh lệch nhiều với tiên vương, cho dù có xưng hô là tiên vương thì cũng không có gì sai. Các người đều đứng lên đi, có bằng lòng trở thành một phần tử của kỷ nguyên môn ta hay không? Phương Hàn phát ra giọng nói hùng hậu. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Hơn ngàn thiên quân đều liên tục gật đầu, cũng không có đứng lên, mà tiếp tục dập đầu. Tốt. Một khi đã vậy thì Phong Bạch Vũ trợ giúp trao cho bọn họ dấu ấn kỷ nguyên này. Từ nay về sau bọn họ chính là đệ tử kỷ nguyên môn, phân công cho bọn họ trấn thủ các nơi trong nguyên giới, ngăn cản sự tập kích của thiên địa đại hủy diệt. Phương Hàn vung tay lên, vô số dấu ấn như thủy tinh rơi xuống, rơi vào tay của Phong Bạch Vũ. Chư vị, còn không mau bái kiến lão sư, từ nay về sau tiên vương Phương Hàn chính là sư tôn của các ngươi. Phong Bạch Vũ hô lớn một tiếng. Dạ, lão sư ở trên xin nhận bái lạy của đồ sư. À, đồ nhi. Trong khoảnh khắc hơn ngàn thiên quân liên tục gật đầu, lại tiến hành 3 lễ 9 vái. Ngay tại khoảnh khắc lễ bái hoàn thành, toàn bộ gió lốc màu đen trong thiên địa đột nhiên cuồng liệt, nguyên giới dường như bất cứ lúc nào cũng phải sụp đổ. Toàn bộ ở trong thời đại thiên địa đại hủy diệt lại có biến hóa mới phát sinh. Ông một tiếng, mọi người khiếp sợ không thôi. Phương Hàn cũng đột nhiên đứng thẳng dậy, vung tay chộp ra một cái. Lập tức gió lốc tối đen ở chung quanh đều bị chấn định lại. Bị hắn dùng đại vận mệnh thuật mạnh mẽ chấn áp xuống. 3.000 đại đạo không ngừng lưu chuyển trên tay. Mỗi một môn đại đạo đều lộ vẻ phấn khích, tán nhập vào trong hư không, nguyên giới liền ổn định lại. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái môn hộ không gì sánh kịp hiện ra trên đỉnh đầu. Nó có mặt ở khắp mọi nơi, không chỉ nơi nào. Mọi người đều cảm nhận được lực lượng hùng bá vĩ đại của môn hộ này, không kìm nổi mà muốn quỳ xuống cúng bái. Cánh cửa vĩnh sinh xuất hiện rồi. Nó đã xuất hiện, đây là thời điểm phun ra thần vật. Chúa tể hiệp giới đã từng có kinh nghiệm, nhìn thấy một màn này liền lẩm bẩm. Tuy nhiên lần này thật quá mãnh liệt đi, trên thẻ cánh cửa vĩnh sinh đều xuất hiện. Trong mấy lần thiên địa đại hủy diệt trước đây, cánh cửa vĩnh sinh cũng chỉ là nửa kín nửa hở, vĩnh viễn không để cho người ta thấy rõ chân diện mục. Chư vị, mỗi người mau mau trở về vị trí của mình, trấn áp nguyên giới. Phong Bảnh Vũ giống to, các ngươi hiện tại đều là đệ tử Kỷ Nguyên Môn, không còn là tán tu, phải nghe theo mệnh lệnh của Kỷ Nguyên Môn. Mỗi người đều phải lập tức trở về vị trí, nếu không sẽ giết không tha. Các thiên quân vừa nghe âm thanh tàn khốc này thì lập tức vào việc. Mọi người đều biết rằng Phong Bạch Vũ trong Phật môn từng là Phật Đà Thích Giả Thiên Quân, là người có trí tuệ cao nhất, lực lượng đệ nhất, đủ các loại đệ nhất trong thập toàn thập mỹ. Bọn họ cũng không dám phản kháng, lập tức nghe theo Phong Bạch Vũ chỉ huy, trở thành mắt trận của Kỷ Nguyên Thần Trận trong nguyên giới, cống hiến ra lực lượng của mình để ngăn cản kiếp vận thiên địa tan biến. Rốt cuộc cánh cửa vĩnh sinh đã bắt đầu phun ra thần vật rồi sao? Cũng có nghĩa là sắp tới trận quyết chiến cuối cùng giữa ta và rất nhiều tiên vương. Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Đô, quân cờ của ta, rốt cuộc cũng sắp đến lúc phát huy tác dụng. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Hàn, theo việc cánh cửa vĩnh sinh xuất hiện mà càng ngày càng đậm. Vèo một tiếng, hắn cùng lúc vung hai tay lên, vô số nguyên khí vĩnh sinh biến thành bông tuyết, đáp xuống phía trên thế giới chi thụ. Lập tức toàn bộ đại thụ trong hắc phong cuồng bạo của thiên địa đại hủy diệt dần dần dựng lên, lá cây và nhánh cây của thế giới chi thụ mỗi một cái đều mọc ra dài không biết bao nhiêu ngàn ức triệu dặm, có thể dùng từ năm ánh sáng của văn minh khoa học kỹ thuật để mà hình dung. Mỗi một nhành cây đều mọc dài ra tới ức vạn năm ánh sáng, quét ngang cổ kim, bầu rễ đâm ra không ngờ ngay cả hắc phong bạo cũng đều phải chấn định xuống. Mà thế giới chi thụ bất cứ thời khắc nào cũng được Phương Hàn dùng đại vận mệnh thuật thanh tẩy, đã triệt để khôi phục lại vinh quang xưa. Thực lực của nó đã có thể sánh ngang với tiên vương, thủ hộ hết thảy nguyên giới. Phương Hàn không sợ vận mệnh phản phệ chút nào, không ngờ cưỡng ép xoay chuyển vận mệnh của tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn, khiến cho mỗi tên đệ tử đều không bị lây dính thiên nhân ngũ suy. Tuy nhiên điều này cần hắn luôn duy trì lực lượng, chờ tới khi thiên địa đại hủy diệt chấm dứt. Nếu không thì những đệ tử kia vẫn sẽ hoàn toàn tử vong. Ốc, theo Phương Hàn từ từ triển khai thế giới trị thụ, từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra một tiếng phù thật lớn, ngay lập tức toàn bộ hắc phong bạo trong thiên địa đều bị mở ra một cái hư không, vô số thần vật hợp thành một dòng sông đổ sộ, mọi người có thể nhìn thấy vô số thần vật. Ở bên trong dòng sông, cái gì mà đại diễn kim tinh, âm dương ma thạch, tiên tiên thần ngọc, thái cực thần thạch, thần vật vô chủ cũng phải vô cùng vô tận phun ra bốn phương tám hướng, rơi rụng ở trong gió lốc màu đen hủy diệt kia. Nhưng có lẽ vì là có thế giới chi thụ xuất hiện mà đa số thần vật đều bị nó hấp dẫn, ào ào bay xuống thế giới chi thụ. Năm đó huyền hoàng đại thế giới vì sao mà xuất hiện cao thủ lớp lớp, đó là vì tồn tại của thế giới chi thụ hấp dẫn thần vật chư thiên đều tập trung ở đó sinh ra thế giới mới. Từ nguyên nhân đó có thể nói là thế giới chi thụ đã sinh ra huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại Phương Hàn nắm giữ thế giới chi thụ dẫn tới tác dụng mấu chốt là để thu thập thần vật. Vô số thần vật như mưa đáp xuống thế giới chi thụ, sau đó thẩm thấu qua tầng tầng lớp lớp thời không, đáp xuống núi rừng, đại lục, biển cả, sông ngòi khắp nơi trong nguyên giới. Tất cả đệ tử Kỳ Nguyên Môn lại không có một người nào chém giết tranh đoạt, mà chỉ toàn tâm toàn ý ngồi ngay ngắn trong đại trận để thúc giục trận pháp. Còn đám Phong Bạch Vũ, Linh Lung, Thanh Tuyết đều vận chuyển pháp lực, thu lấy tất cả thần vật từ hư không rơi xuống, toàn bộ dùng Kỳ Nguyên chân hỏa luyện hóa, thẩm thấu vào chỗ sâu nhất của nguyên giới, hóa thành một dòng chảy nguyên khí để cho mỗi đệ tử của nguyên giới đều có thể hưởng thụ công trình này. Âm một tiếng, một tràng tiếng vang bùng nổ, rất nhiều đệ tử chưa tấn chức thiên quân lại tấn chức. Một đợt thần vật phun ra này gần như có thể so với tổng cộng 10 lần kỷ nguyên trước đây. Thậm chí Phương Hàn nhìn thấy trong hư không từng khối thái hư thần thiết cực lớn đều bị hấp dẫn xuống thế giới chi thụ, và có rất nhiều hạt giống linh dược thần dược vĩnh sinh cũng đều xuất hiện ở gần những thần vật kia,